Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 10:10 Cố Minh Kiệt tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự việc ở nhà hàng nơi Tiểu Di và ba người bạn mình làm việc, mỗi lần Tiểu Di tới trường cô lại vô thức nhìn ngó xung quanh xem Cố Minh Kiệt đang ở gần đây không. Và Tiểu Di cũng thắc mắc tại sao tối hôm đó Cố Minh Kiệt lại làm vậy với Tiểu Di. Tiểu Hy đang đi bên cạnh Tiểu Di, cô đang định quay sang nói chuyện với Tiểu Di nhưng Tiểu Hy lại thấy bạn cô đang nhìn ngó xung quanh như tìm gì đó, không nhịn được nên Tiểu Hy lên tiếng hỏi. Tiểu Di, cậu đang nhìn ngó gì thế hả? Tớ để ý dạo gần đây cậu cứ tới trường là lại nhìn ngó lung tung đấy, cậu kiếm ai sao? Tiểu Di giật mình quay sang nhìn Tiểu Di đánh trống lảng nói. Tớ không kiếm ai cả Tiểu Hy, chỉ là tớ muốn nhìn ngắm trường mình thôi mà. Bên này Tiểu Nhiên thừa biết Tiểu Di đang tìm kiếm ai, chỉ là sự lo lắng của cô ngày một tăng cao rồi, hình như Tiểu Di đã ngày một lún sâu hơn vào mối tình đơn phương này rồi thì phải. Bất chợt Tiểu Di nhìn thấy Minh Kiệt đang đi về phía mình, Tiểu Di cứ nghĩ hắn ta sẽ dừng lại giải thích lý do hắn làm vậy với Tiểu Di nhưng không, Cố Minh Kiệt đi lướt qua Tiểu Di như việc tối hôm đó không hề xảy ra. Tiểu Di tự cười chế giễu trong lòng. Hóa ra tất cả đều là do Tiểu Di tự mình đa tình mà thôi, có lẽ Tiểu Di nên dừng lại mối tình đơn phương của cô với anh ta rồi. Với Cố Minh Kiệt hôm nay không biết bà nội có chuyện gì gấp mà 1-2 gọi điện kêu hắn ta trở về Cố gia một chuyến. Từ sau chuyện bà nội phản đối hắn ta và Diệp Băng Tâm yêu nhau, Cố Minh Kiệt đã chuyển ra ngoài sống riêng, chỉ những khi có chuyện quan trọng hay có thiệt thì hắn ta mới trở về Cố gia thăm bà nội và ba mẹ mình. Thật ra vừa nãy hắn đã thấy Tiểu Di đứng đó rồi, nhưng sau khi sự cố mất kiểm soát tối hôm đó xảy ra, hắn đã tự chấn chỉnh lại bản thân mình và hắn biết cách tốt nhất để sự việc đó không lặp lại một lần nữa là hắn và cô gái đó không nên dây dưa với nhau thêm nữa, hắn không thể làm chuyện có lỗi với Băng Tâm của hắn được. Tại nhà họ Cố, bà nội và bố mẹ Cố Minh Kiệt đang ngồi nói chuyện với nhau. Không biết lý do vì sao hôm nay bà nội Cố nhất quyết gọi Cố Minh Kiệt về đây bằng được, chỉ vì bà nội Cố quyết tâm phản đối Cố Minh Kiệt và tiểu thư Diệp gia Diệp Băng Tâm mà Cố gia đã ít người, từ khi Cố Minh Kiệt chuyển ra ngoài thì càng trở nên vắng vẻ hơn. Dù cho ba mẹ Cố Minh Kiệt hết lời khuyên bảo nhưng họ cũng đành bất lực không làm gì được. Bà Cố Minh Kiệt đang ngồi nhìn mẹ mình với rất nhiều câu hỏi, ông biết mẹ mình là chỉ muốn tốt cho cháu nội của mình mà thôi, cô gái con trai ông yêu thật sự có vấn đề, nhưng từ bé Cố Minh Kiệt là một đứa trẻ rất cứng đầu, luôn thích làm theo ý mình, vậy nên mới cớ sự nhà chỉ có một đứa cháu nhưng cũng không thể sống cùng nhau. Mẹ, hôm nay mẹ gọi Minh Kiệt về có chuyện gì vậy? Nếu là chuyện giao Cố thị cho thằng bé quản lý thì mẹ không cần lo, con đã nói chuyện với thằng bé rồi. Minh Kiệt nói nó sẽ sắp xếp quản lý Cố thị sớm thôi. Bà nội Cố nhìn sang con trai mình bất mãn nói, anh lúc nào cũng cố thị anh không thấy con trai anh nên lấy vợ sinh chắt cho ta bồng rồi hay sao? Hay anh chị định không cho ta nhìn mặt chắt mình trước khi chết hả? Ba mẹ Cố Minh Kiệt nhìn nhau, lại là chuyện này đã bao nhiêu lần, mỗi khi nhắc tới chuyện này là Cố Minh Kiệt và bà nội mình không nhìn mặt nhau một thời gian, mà có ép thì Cố Minh Kiệt nói chỉ muốn lấy Diệp Băng Tâm mà thôi. Mẹ Cố Minh Kiệt nhìn mẹ chồng bà e dè nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ à, không phải chúng con không giục thằng bé chuyện này mà vì mỗi lần bọn con nhắc chuyện lấy vợ, thằng bé nói nó chỉ lấy Diệp Băng Tâm làm vợ mà thôi. Bà nội Cố bực mình đặt mạnh ly trà đang uống xuống bàn, tức giận nói. Ta sẽ chấp nhận bất kỳ cô gái nào làm cháu dâu ta trừ Diệp Băng Tâm ra, anh chị hiểu chưa? Bỗng tiếng Cố Minh Kiệt từ bên ngoài vọng vào nói. Vậy cháu cũng nói cho bà biết, vợ của cháu cũng chỉ có thể là Diệp Băng Tâm mà thôi, cháu sẽ không lấy cô gái nào khác ngoài Băng Tâm đâu thưa bà. Bà nội Cố và bà ba mẹ Cố Minh Kiệt đều nhìn về hướng Cố Minh Kiệt đang đi tới. Người làm trong nhà đã quá quen với cảnh này rồi, vậy nên họ tự động lui cả ra ngoài không làm phiền mọi người nói chuyện nữa. Bà nội Cố trừng mắt nhìn Cố Minh Kiệt nói, cháu là muốn ta tức chết phải không Minh Kiệt, con bé đó có gì tốt mà cháu 1-2 đòi lấy bằng được nó thế hả? Cố Minh Kiệt cũng lên tiếng hỏi lại bà nội mình, vậy tại sao bà nhất định không chấp nhận Băng Tâm, bà thừa biết cháu chỉ yêu một mình Băng Tâm thôi mà. Tại sao bà khuynh thử chấp nhận Băng Tâm một lần, lúc này thấy tình hình ngày càng không ổn, ba Cố Minh Kiệt lên tiếng can ngăn mẹ mình và con trai. Mẹ à, lâu lắm rồi Minh Kiệt mới về nhà chơi, dù sao chuyện này chúng ta cũng nói rất nhiều rồi không phải sao. Bà nội Cố quay sang lườm con trai bà. Ta không quan tâm cháu yêu ai, hôm nay ta gọi cháu về đây để thông báo cho cháu biết ta đã tìm được vợ cho cháu rồi, vậy nên khi con bé chấp nhận lấy cháu thì hai đứa sẽ lập tức làm đám cưới, và ta cũng cho cháu biết ngoài con bé ra ta sẽ không chấp nhận bất kỳ cô gái nào khác làm cháu dâu ta cả. Bà mẹ Cố Minh Kiệt ngồi bên kia không khỏi bất ngờ, từ bao giờ bà nội Cố lại tìm được vợ cho con trai ông bà rồi. Tại sao giờ bà nội Cố mới nói cho họ biết? Mẹ Cố Minh Kiệt lên tiếng. Mẹ à, cô gái đó là ai? Sao mẹ không nói trước với vợ chồng con? Còn Minh Kiệt nữa, mẹ thừa biết nó không thích ai ngoài tiểu thư Diệp gia mà. Lúc này Cố Minh Kiệt mới từ trạng thái chết sững vì nghe những gì bà nội mình vừa nói. Từ bao giờ bà nội hắn lại quá đáng tới nỗi ép hắn lấy một cô gái xa lạ như thế chứ? Nếu bà nội hắn nghĩ hắn sẽ ngồi im nghe theo sự sắp xếp của bà nội hắn thì có lẽ bà nội hắn đã sai rồi, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận một chuyện hoang đường như vậy xảy ra vì hắn chỉ lấy người con gái hắn yêu mà thôi. Nếu bà muốn cô ta làm cháu dâu bà thì bà tự đi mà lấy, cháu sẽ không chấp nhận cô ta làm vợ cháu. Còn nữa, nếu lần sau bà muốn gọi cháu về để nói chuyện này thì xin lỗi bà, cháu nghĩ bà đừng mất công gọi, cháu sẽ không về đâu. Nói xong hắn tức giận bỏ đi, hắn biết ngay là sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp khi hắn về đây mà. Bà nội Cố nhìn theo hắn tức giận khuynh nói lên lời, nếu không phải nhà họ Cố chỉ có một mình Cố Minh Kiệt thì bà thật muốn mặc xác đứa cháu trai bướng bỉnh này không quan tâm nữa. Ba mẹ Cố Minh Kiệt nhìn nhau, dù ông bà cũng không thích Diệp Băng Tâm làm con dâu mình nhưng với tính khí của Cố Minh Kiệt thì họ e để ép con họ kết hôn với cô gái bà nội Cố chọn sẽ rất khó khăn. Cố Minh Kiệt sau khi bỏ đi khỏi nhà họ Cố, hắn đã gọi Vĩnh Kỳ, Tử Thiên và Nhất Phong tới ba uống rượu, hắn muốn uống để quên hết những chuyện bà nội Cố vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Cố Minh Kiệt rất yêu thương bà nội mình vì từ bé ba mẹ hắn vì lo phát triển Cố thị mà không có thời gian quan tâm tới hắn, vì vậy đa số thời gian hồi bé hắn được bà nội chăm sóc, vậy nên hắn luôn nghe theo lời bà, nhưng lần này thì không, vì lần này những gì bà nội hắn muốn thật sự quá đáng. Ba tên bạn của Cố Minh Kiệt đã không quá xa lạ với cảnh tượng hiện tại. Hồi trước lúc Diệp Băng Tâm bỏ đi du học, hắn cũng uống rượu như nước lã như hiện tại, đến nỗi sau đó hắn phải nhập viện gấp vì lùng bao tử. Ngồi nhìn Minh Kiệt uống rượu liên tục làm Tử Thiên phải ngăn không cho hắn uống nữa vì hắn đã uống quá nhiều rồi. Minh Kiệt, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Nhìn cậu thế này có vẻ chuyện đó rất nghiêm trọng thì phải. Cố Minh Kiệt gạt tay Tử Thiên ra uống cạn ly rượu trên tay, ê à nói. Bà nội tôi muốn tôi lấy cô gái bà nội chọn làm vợ, bà nội tôi thừa biết tôi yêu Băng Tâm mà tại sao bà nội tôi lại quá đáng như thế? Vĩnh Kỳ, Tử Thiên và Nhất Phong không quá bất ngờ với những gì Cố Minh Kiệt vừa nói, rốt cuộc thì bà nội cậu ta cũng hành động rồi. Thật ra dù bọn họ cũng quen Diệp Băng Tâm từ nhỏ nhưng ngoài Minh Kiệt ra thì ba bọn hắn cũng không có cảm tình với Diệp Tâm Băng cho lắm, có lẽ người ta nói người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc, quả không sai chút nào. Nhất Thiên lên tiếng nói. Minh Kiệt, tôi không biết vì sao cậu lại yêu Diệp Băng Tâm nhiều đến như vậy, nhưng cô gái đó không đơn giản như cậu nghĩ đâu, không phải tự nhiên bà nội cậu lại nhất quyết phản đối cậu và cô ta quen nhau đâu. Cố Minh Kiệt tức giận trừng mắt nhìn Nhất Thiên, đến cậu cũng nói Băng Tâm thế sao Nhất Thiên, tại sao các người đều không thể nghĩ tốt về cô ấy vậy hả? Đúng là đáng chết mà, Vĩnh Kỳ dù thường ngày ít nói cũng lên tiếng nói. Có những thứ cậu cứ nghĩ cậu đã biết hết rồi nhưng thật ra những thứ cậu thấy chỉ là vẻ bề ngoài đẹp đẽ mà cậu nhìn thấy mà thôi. Còn sâu bên trong mới chính là sự thật cậu cần biết. Minh Kiệt khó hiểu nhìn Vĩnh Kỳ, những lời cậu ta nói là có ý gì chứ, Cách Trương?